Ma thần thiên quân, chương 885, ma thần, góc truyện audio.com, ông, vù, vù, nhìn trên đỉnh đầu ma huyền không gian đen kịt đang không ngừng tỏa ra mãnh liệt thôn phệ chi lực thì thiên quân càng lúc càng thêm không được bình tĩnh, hắn không phải kinh sợ ma huyền lại có thể lĩnh ngộ được thôn hồn hư luyện quyết được đến mức này, nếu hắn kinh sợ có một ngày sẽ có kẻ thông qua đó lĩnh ngộ được thôn phệ chân đạo thì hắn đã không đem một tu hồn pháp quyết do mình sáng tạo này truyền cho kẻ khác, hắn không được bình tĩnh đó là vì không những ma huyền tu luyện pháp quyết kia có thành tựu vượt ngoài dự đoán mà trên người ma huyền dĩ nhiên là cũng xuất hiện hơi thở của thôn phệ chân đạo tuy rằng rất nhạt nhưng thiên quân chắc chắn sẽ không nhận nhầm. Đây không lẽ chính là bí mật của ngươi? Thiên quân hai mắt có chút híp lại lẩm bẩm, trong lúc nói thì cũng đã đem một đạo tinh thuần linh hồn lực thánh tổ cảnh giai đoạn thứ nhất ném vào thôn phệ không gian do ma huyền vận chuyển thôn hồn hư luyện tạo thành, hiện tại người sau đang trong trạng thái vô thức vận chuyển thôn hồn hư luyện quyết mà thôi, nếu không có linh hồn cho thôn phệ thì có khả năng sẽ chịu phản phệ tự mình cũng không được thoải mái. Tuy rằng thực sự đã lĩnh ngộ thôn phệ chân đạo trong thôn hồn hư luyện quyết của ta nhưng hiện tại cũng mới chỉ có thể thôi phát được bốn thành năng lực của thôn hồn hư luyện quyết coi như miễn cưỡng đi. Thiên quân nhìn trên đỉnh đầu ma huyền thôn phệ không gian thì cũng đưa ra phán đoán. Ma huyền đích xác đã lĩnh ngộ thôn phệ chân đạo nhưng vẫn còn nhỏ yếu vô cùng, đại khái cũng chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, tuy rằng tạm thời chưa thể hiểu được nguyên nhân ma huyền lĩnh ngộ được thôn phệ chân đạo nhưng đây đích thực là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao thì thiên quân cũng muốn ma huyền càng cường đại càng tốt, đây xem như là báo đáp của hắn dành cho lão ma trước kia. Hừ, đúng thực là muốn chết. Ném ra một đạo linh hồn lực cho ma huyền thì thiên quân mặt cũng liền lạnh xuống hừ lạnh nói, hắn vì nhận ra ma huyền dị thường mà đi xuống khách điếm này, bỏ qua ma ngã cùng thần huyên, hai người này thế nhưng là lại lợi dụng lúc đó vận dụng công kích hủy diệt đánh xuống, ý đồ cùng một chỗ đánh giết thiên quân cùng ma huyền. Luân hồi tịch diệt, đi, nhìn hai đạo công kích khủng bố hướng đến phía mình thì thiên quân mày cũng hơi chút nhướng lên, trên tay khẽ biến đổi thủ thế, lực lượng tịch diệt tiêu sát nháy mắt bùng nổ, theo hắn đẩy tay lên thiên không thì thao thiên tịch diệt khí tức cũng lập tức bắn lên thiên không, trực tiếp chặn đầu công kích của ma ngã cùng thần huyên. Bồng, ù, ù, ba cỗ lực lượng chạm vào nhau cũng không gây nên kinh thiên tiếng vang gì thế nhưng chấn động do chúng sinh ra lại kinh khủng vô cùng, hư không mới vừa hơi chút ổn định lại thì liền như yếu ớt vô lực tan vỡ, mà lại theo ba cỗ lực lượng không ngừng dây dưa thì phạm vi hư không bị ảnh hưởng lại càng tăng lên rất nhiều. Trước con mắt kinh hãi của ma ngã cùng thần huyên thì tịch diệt lực lượng do thiên quân đánh ra công kích đã đem hai đạo công kích của bọn hắn ép nổ, lực lượng khủng bố kia không chút huyền niệm nào đã đánh lên người bọn hắn. Hự, khạc, cả hai cơ bản là không thể phản ứng kịp là người chủ động công kích nhưng bọn hắn cơ bản đều không lường được thiên quân thực lực đã đến mức nào, dưới một đạo thần thông 10 thành thực lực của hắn thì cả hai đều không tránh được vận mệnh bị thương, dĩ nhiên. Góc truyện audio.com, là tại trên không lạnh rên một tiếng rồi ho ra một ngụm máu, thân thể của cả hai bay ngược về phía sau. Hừm, thiên quân trước người hắc động đột nhiên khai mở thân hình khẽ lách vào thì đã hoàn toàn biến mất, một cái hắc động không có chút nào dấu hiệu cũng xuất hiện phía trước mặt thần huyên, nàng còn không ổn định lại thân hình, chưa kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng thì thiên quân đã từ trong đó đánh ra, nhất kiếm trực tiếp điểm vào mi tâm của nàng. Phá diệt chi quang, thần huyên tuy rằng có chút chậm nhưng dù sao cũng là một cái lục cực hỗn độn cảnh, đồng tử co rụt lại một khắc thì cũng đã gầm lên, tại mi tâm của nàng đột nhiên tách ra kinh người hủy thiên diệt địa khí tức một đạo bạch quang từ trong đó đánh ra trực tiếp cùng kiếm chỉ của thiên quân đối đầu. Suy, huỳnh, a hát, thiên quân nhất kiếm này uy năng cơ bản là không thể bắt bẻ, thần huyên thần thông dĩ nhiên cũng không phải tầm thường, cả hai va chạm một khắc liền tạo nên một cỗ lực lượng phản chấn vô cùng mạnh mẽ, đứng mũi chịu sào nhất không thể nghi ngờ chính là thần huyên, lại thêm thiên quân nhất kiếm đem công kích của nàng đánh toái suýt chút nữa đem mi tâm của nàng đục ra một lỗ, đây lập tức liền để cho thần huyên hét thảm một tiếng vô cùng đau đớn, nháy mắt trọng thương. Không tồi, thiên quân thấy như vậy thì đúng là không nhịn được khen một tiếng thế nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Bất quá vận may của ngươi đã hết rồi. Chết đi, lạnh quát một tiếng thì hắn nhất quyền mang theo uy lực khủng bố bao quát tu vi thân thể cùng chân đạo lực lượng đã trực diện đánh lên ngực trái của thần huyên. Ngươi, thần huyên nhìn thấy thiên quân như vậy không chút thương hoa tiếc ngọc thì cũng chỉ kịp hô lên một tiếng không cam lòng thì đã bị lực lượng đáng sợ từ nắm quyền của thiên quân đánh lên ngươi làm cho không nói được cái gì, bất kể là sinh cơ hai linh hồn đều dưới một quyền này bị đánh nát nhất kích chí mạng. Không, mà ngã bên kia nhìn thấy thần huyên cứ như vậy bị thiên quân giết chết thì liền bi thống gầm lên thế nhưng tiếp đó hắn lại có phản ứng khác dĩ nhiên là vô cùng không cam lòng nhìn thiên quân nhất quyền đánh xuyên thân thể thần huyên một chút rồi phá không chạy trốn. Thần Huyên đã chết, cũng gần như đồng thời với đó là thì bên trong thời không băng địa một chỗ đại vực trung tâm, một cái nhìn như thiếu niên đang ngồi im lặng đột nhiên mở mắt ra kinh hô, âm thanh của hắn đã lập tức kinh động xung quanh đó mấy người đang ngồi, bọn hắn tất cả đều đang ngồi trên một chỗ tế đàn cổ xưa thi pháp, cả đám đều kinh ngạc mở mắt nhìn đến thiếu niên kia nhưng vẫn không có chút nào dừng lại việc thi pháp. Thần Huyên đang ở đâu? Như thế nào lại chết? Thiếu niên kia trên mặt hơi chút trầm xuống lạnh lùng nhìn ra bên ngoài tế đàn đang ngồi một cái trung niên nhân hỏi. Hồi tộc trưởng đại nhân, Thần Huyên cùng ma ngã đã đi ra bên ngoài thời không băng địa đi bắt cái kia phản tộc ma huyền, bọn hắn có khả năng là đã gặp phải bất trắc. Trung niên nhân kia thình lình cũng là một cái lục cực hỗn độn cảnh đại năng, thực lực phi phàm khủng bố nhưng lại vẫn vô cùng cung kính đối với thiếu niên nói. Thần, trước quên chuyện đó đi, ta đã cảm nhận được ma thần đại nhân khí tức, hắn chỉ e đã sắp thức tỉnh rồi, xem ra không phải là một trong mấy người chúng ta, mau giúp ta khôi phục chân thân. Tế đàn bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nói gấp mà. Góc chuyện audio.com, trầm trọng, đáng chết, mà ngã cũng đã vẫn lạc thần vẫn, người lập tức đi cho ta xem là ai giết chết hai người bọn hắn, nếu là một người làm thì kẻ này thực lực chỉ e còn mạnh mẽ hơn ta thần quỷ dị kia, không cần cùng hắn va chạm. Thiếu niên kia đồng tử lại đột nhiên co rụt lại kinh hô, sau đó liền nhìn cái kia trung niên nhân ra lệnh, người sau đáp ứng một tiếng thì cũng trầm giọng đáp ứng, thân thể lóe lên một cái liền biến mất. Thiếu niên tiếp đó mới là nhìn tế đàn, ánh mắt hơi chút nhu hòa xuống nói. Đợi một chút ma, ngươi rất nhanh sẽ thoát khốn. Nói đoạn thì hắn cũng liền tăng lên tốc độ thi pháp, vây quanh hắn có cả thảy 8 người cũng liền tăng lên tốc độ, không có mấy người biết bọn hắn tất cả dĩ nhiên đều là lục cực hỗn độn cảnh. Hừ, thiên quân đối với những kia đương nhiên không biết, sau khi giết chết Thần Huyên thì hắn liền ngay lập tức tước đoạt toàn bộ tinh hoa của nàng, buông bỏ đi cỗ thi thể đó thì hắn lập tức đuổi theo ma ngã, hắc động lóe lên một cái thì hắn thân hình cũng đã biến mất. Băng nguyên thành trên không ba cỗ khí tức khủng bố nháy mắt biến mất, những kẻ có được thực lực cường đại nhất định có thể nhìn thấy được thân thể của Thần Huyên vô lực rơi xuống băng nguyên thành thì liền đã biết được chiến quả, nhất thời cả đám câm như hến, khiếp sợ vô cùng trước thực lực đáng sợ của thiên quân. Một chỗ khu vực gần khách điếm kia cơ hồ là không có bất luận kẻ nào dám đến gần, tất cả tu giả trong băng nguyên thành đều không dám đi ra, im lặng ở chỗ mình đang ở âm thầm quan sát. Hừ, thiên quân cũng chỉ dùng thời gian chưa đến hai hơi thở đã đem ma ngã giết chết, ma thần tộc cường giả đúng là mạnh hơn cường giả thông thường một ít nhưng cũng có giới hạn, thiên quân đem cả hai giết chết cũng không có quá nhiều áp lực, thu được hai đạo lục cực hỗn độn cảnh tinh hoa hắn đương nhiên là vô cùng vui vẻ tiếp nhận, bất quá khi hắn giết ma ngã xong, quay lại băng nguyên thành thì chợt nhìn thấy một tình cảnh để hắn không thể không nhíu mày. Hừ, hừ, ma huyền không biết từ lúc nào đã đi ra khỏi chỗ khách điếm đến bên cạnh thi thể của Thần Huyên, hắn trên thân khí tức như là dã thú, so với trước kia cơ bản là hoàn toàn khác nhau, để thiên quân nhíu mày đó là hắn lại đang vận dụng thôn phệ chân đạo thôn phệ nhục thân lực lượng của Thần Huyên, người sau bị thiên quân tước đoạt toàn bộ tinh hoa nên cơ bản là trên thân đã không còn chút lực lượng nào, ma huyền muốn thôn phệ nhưng không được chút nào nên có vẻ cáu kỉnh khó chịu, lạnh rên không ngừng. Chuyện gì? Thiên quân dưới chân khẽ động thì đã rơi xuống bên dưới băng nguyên thành, nhìn phía trước ma huyền biểu hiện vô cùng thống khổ, phảng phất như là dã thú bị thương thì mày nhíu lại càng sâu, ma huyền tình huống có chút không đúng đâu. Gào, ma huyền nhìn thấy thiên quân đi đến thì liền như nhìn thấy mỹ thực, gầm lên một tiếng thì liền như một cái dã thú không có chút lý trí nào đánh về phía hắn, trong mắt một mảnh tối tăm, ý thức dĩ nhiên là đã mất, hành động điên cuồng này là đang trong vô thức mà thôi. Dừng lại cho ta, thiên quân lạnh quát một tiếng thì uy áp cũng ngay lập tức thả ra ép về phía ma huyền, người sau cho dù lại điên cuồng hơn nữa thì tu vi cũng chỉ có thần cảnh tứ trọng thiên mà thôi, loại thực lực này đứng trước mặt thiên quân cơ bản là không đáng nhắc đến, uy áp của hắn thả ra thì cơ bản là không thể nhúc nhích chút. Góc chuyện audio.com, nào thân hình bị định trụ ngay trước mặt thiên quân, cách hắn chưa đầy hai thước. Để ta xem ngươi đang xảy ra chuyện gì. Thiên quân lúc này cũng không cố kỵ nữa, dĩ nhiên là để linh thức tràn vào thể nội cùng thức hải của ma huyền, hắn muốn xem một chút ma huyền rơi vào trạng thái này là do đâu. Đầu tiên là thể nội của ma huyền nơi sâu xa, lấy thiên quân hỗn độn cảnh đỉnh phong linh hồn liền không chút nào khó khăn đã trực tiếp đưa linh thức xâm nhập vào đan điền của ma huyền, tại trong này thiên quân liền nhìn thấy được một đoàn bản nguyên đang không ngừng chuyển động hỗn loạn tỏa ra hấp lực càng lúc càng điên cuồng, để thiên quân kinh ngạc hơn nữa đó là khối bản nguyên này dĩ nhiên là đang không ngừng nhúc nhích diễn sinh ra vô số những chấm đen nhỏ, những chấm đen này cũng đang nhúc nhích như muốn hình thành hình thái nào đó vô cùng thần bí. Dĩ nhiên là bản nguyên hóa cảnh. Nhìn thấy những này, thiên quân liền đưa ra phán đoán quá trình này xảy ra như thế nào với bản nguyên của mình như thế nào thì thiên quân không biết, nhưng hắn cảm thấy điều này có lẽ không sai. Ma huyền hiện đang là thức tỉnh thôn phệ chân đạo hình thức ban đầu, bản nguyên hóa cảnh là điều dễ hiểu. Bất quá hiểu được thì thiên quân cũng liền kinh hãi, đây nhưng không hợp lẽ thường đâu, hắn bị một ít người biết ở hư vô cảnh đã lĩnh ngộ chân đạo, xuất hiện hiện tượng bản nguyên hóa cảnh đã là chuyện trước nay chưa từng có, ma huyền mới chỉ là thần cảnh tứ trọng thiên đã làm được điều này thì lại có bao nhiêu nghịch thiên. Tiếp đó là thức hải của ma huyền, trong đó hiện tại chính là đang vô cùng hỗn loạn, thiên quân linh thức tràn vào trong đó thì ngay lập tức đã bị một khối cầu lớn hình chứng ở nơi trung tâm nhất trong thức hải của ma huyền, theo thôn hồn hư luyện quyết không ngừng vận chuyển hấp thu lấy linh hồn lực lượng đều bị khối cầu hình chứng này hút vào, khí tức từng chút một tăng lên. Ngươi là ai? Vì sao muốn đoạn xá ma huyền? Đi đến gần đó thì thiên quân linh thức lập tức nhận ra điều không ổn, thanh âm băng lãnh truyền vào bên trong xác chứng. Đến gần một chút thì hắn liền đã cảm nhận được một đạo linh hồn khác đang không ngừng lớn mạnh, đạo linh hồn này cùng ma huyền rất giống nhưng lại cũng không phải, cảm giác vô cùng cổ quái này liền để cho thiên quân nghĩ đến một khả năng. Vũ đại nhân yên tâm, không phải ta bị đoạt xá. Thế nhưng ngược với thiên quân suy đoán đó là từ bên trong khối cầu hình chứng này lại vang lên linh hồn truyền âm của ma huyền, âm thanh vô cùng rõ ràng, không có chút nào gượng ép hay miễn cưỡng. Ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại xuất hiện tình huống thay đổi linh hồn khí tức? Nói một tiếng, chỉ cần ngươi có nguy hiểm gì thì ta lập tức đem quả trứng này đánh nát, cho dù ngươi chỉ còn một sợi tàn hồn ta cũng có thể đem ngươi phục sinh. Thiên quân nghe vậy thì càng là không hiểu, sau đó liền như nghĩ đến cái gì, trên mặt lập tức trầm xuống lạnh quát. Không, không, Vũ đại nhân đừng làm như thế. Ma huyền lại ngay lập tức truyền âm phản hồi. Ta hiện tại mới chính là ta, lúc trước chỉ là ta một đạo phân thân mà thôi, ngài dưới cơ duyên xảo hợp giúp ta thức tỉnh thôn phệ chân đạo khiến cho ta trở thành trong rất nhiều phân thân cái thứ nhất thành công thức tỉnh, ta sau này sẽ là ma thần chân thân. Hắn nói có chút vội vàng, chỉ e thiên quân tại chỗ đem quả cầu hình chứng này đánh nát. Thức tỉnh, ma thần chân thân, ngươi là ma thần, Góc Truyện Audio.com. Thiên quân nghe vậy thì đúng là không nhịn được mà kinh hô, tiếp đó hắn như nghĩ đến cái gì kinh dị không thôi nói. Trước đây còn nghi ngờ ma thần tộc tồn tại, ma thần tộc bản nguyên là có chuyện lạ, hiện tại nhưng tất cả liền sáng tỏ, tất cả đều hợp lý. Đúng thế, ta trước đây chính là ma thần, thôn thiên phệ địa nhất đại ma thần. Ma huyền thanh âm lại một lần nữa vang lên, dĩ nhiên là tràn ngập một loại vị thế cao thượng khó lường. Cách chương.